Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Ba Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chắc hẳn các bạn từng nghe câu nói này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Các bạn có bao giờ nghĩ lại đôi khi những sự việc rủi ro xảy ra nó lại hy hữu như thế nào không? Giống như nó lách qua, bỏ qua tất cả những logic bình thường nhất để xảy đến vậy. Vụ án thương tâm ngày hôm nay cũng vậy. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014, ở thị trấn Ba Châu, tỉnh Hà Bắc, một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy thục mạng trên cỏ và lá khô của cánh rừng nhỏ gần nhà anh ta. Sau khi chạy một quãng dài và có chút bình tĩnh trở lại, anh ta dừng lại thở hổn hển và gọi cho cảnh sát. Người này hoảng hốt thông báo cho cảnh sát trực ca ở Ba Châu một sự việc là ở căn nhà hoang gần bìa rừng có một thi thể trong tình trạng khỏa thân. Lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014, cảnh sát Ba Châu đã có mặt tại hiện trường khu rừng. Vì khu vực này gập ghềnh, nhiều cỏ và nhiều cây cối đan xen, ô tô không thể vào được, nên cảnh sát và bác sĩ pháp y phải đi bộ một quãng khá dài. Hiện trường vụ án là một căn nhà ngói chỉ có một gian. Nó khá nhỏ và là nhà bỏ hoang. Khi đứng từ cửa nhà có thể quan sát được cảnh tượng kinh hoàng phía bên trong. Một thi thể nữ khỏa thân nằm úp sấp, hai chân dang rộng, hai tay bị trói quặt ra phía sau lưng. Chiếc quần dài màu trắng quấn trên cổ đã lấm bụi và muỗi than gần như hoàn toàn, khiến nó giống như đổi sang màu đỏ sẫm. Bên cạnh thi thể, đôi sen đồ màu trắng có khóa tuột và đồ lót nằm rải rác. Đầu của nạn nhân được trùm lên bằng một chiếc túi vải màu xanh lá cây. Hai cột xi măng lớn và khá nặng được đặt lên thi thể nạn nhân. Sau khi mở chiếc túi trùm đầu nạn nhân, cảnh sát phát hiện người chết là một cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi. Trên đầu có nhiều vết thương lớn do vật cùn có góc cạnh gây ra. Hình dạng và độ lớn của vết thương phù hợp với vết tích gây ra từ viên gạch đẫm máu nằm bên cạnh thi thể. Từ đó cảnh sát đánh giá và so sánh vết thương trên đầu nạn nhân là đã bị hung thủ dùng gạch đập liên tiếp vào đầu. Tình trạng không mặc quần áo của thi thể khiến cảnh sát sơ bộ đặt ra nghi vấn nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi chết. Căn cứ vào vết hoen tím và phân hủy của tử thi, sơ bộ có thể phán đoán nạn nhân đã chết khoảng 3 ngày trước. Sau khi quan sát kỹ khu vực hiện trường, cảnh sát phát hiện ngôi nhà ngói bỏ hoang nằm ở một vị trí rất hẻo lánh, xây dựng sơ sài. Chỉ có một căn nhà, xung quanh là rừng cây, thỉnh thoảng có một vài ngôi mộ khiến quang cảnh thêm ghê rợn và càng làm không khí ở đây hẻo hút đáng sợ dù là ban ngày. Ngoại trừ thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nếu mưa thì chạy vào trú mưa, thì rất ít khi có người đến căn nhà này. Căn cứ vào nhiều dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát kết luận căn nhà hoang này là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Vậy cô gái trẻ này là ai? Và cô ấy đang làm gì ở đây? Kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy? Suốt buổi sáng hôm đó, công việc thăm dò, khám xét và kiểm tra hiện trường được tiến hành tích cực. Căn nhà ngói này không khóa cửa, bất cứ ai cũng có thể ra vào, nên những mảnh vỡ, rác thải, chai nhựa, tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Bây giờ làm sao để biết được thứ nào là của người qua đường để lại và những thứ nào là manh mối của vụ án mạng này? Để xác định được điều này là một thách thức lớn cho công việc điều tra và sàng lọc của cảnh sát. Tại hiện trường, một số lượng lớn đầu lọc thuốc lá, dấu giày cũng như một số đồ dùng của người quá cố, bao gồm tai nghe, sổ ghi chép, một số thông tin về quảng cáo làm đẹp từ các loại phấn hoa. Không chỉ vậy, trong nhà còn có một số vỉ nướng, xiên que để nướng thịt được dựng trong một khay nhựa hình chữ nhật màu đen, khá gọn gàng. Cách phía cửa nhà chừng 2 mét có một chai nước lọc đã uống hết và một chiếc bật lửa màu đỏ rơi trên đất. Hai thứ này còn rất mới, chưa bị lấm bùn đất. Có lẽ nó chỉ vừa được bỏ lại gần đây. Nạn nhân có dấu hiệu bầm tím ở cổ do hung thủ dùng chính chiếc quần dài của cô ấy để siết cổ. Nhưng đây không phải nguyên nhân tử vong, mà cô ấy chết do chấn thương sọ não. Từ hiện trường quần áo vứt khắp nơi, hai tay bị trói chặt sau lưng, có thể dễ dàng nhận thấy từ đầu đến cuối nạn nhân đều rơi vào tình trạng bị hung thủ khống chế hoàn toàn. Quan sát kỹ hai bàn tay của người quá cố bị trói quặt ra phía sau lưng, dây trói thắt nút chặt chẽ và được dán thêm bằng một lớp băng dính để gia cố. Nút thắt này xác định nó được buộc rất chuyên nghiệp, bởi vì cách thắt này nếu nạn nhân càng cố gắng vùng vẫy thì sẽ ngày càng bị trói chặt hơn. Điều này cho thấy nghi phạm là người có kinh nghiệm trong việc buộc và thắt nút giày. Có thể do có những kinh nghiệm sống như thích du lịch dã ngoại, đam mê leo núi, đến những nơi hoang dã, hoặc nghề nghiệp của hắn có thể liên quan trực tiếp đến những công việc như thắt nút, đóng gói, chở hàng. Vậy tình huống đặt ra là kẻ sát nhân đã dùng kinh nghiệm trong việc thắt nút, buộc trói để trói chặt nạn nhân lại. Sau khi cưỡng hiếp, hắn dùng gạch đập liên tục vào đầu nạn nhân. Chưa kể chiếc quần dài màu trắng của nạn nhân còn quấn trên cổ và có vết xước nồng. Điều này cho thấy nghi phạm ra tay rất tàn nhẫn. Sợ nạn nhân chưa chết nên cố ý đoạt mạng, rồi cuối cùng là hắn khiêng hai cây cột xi măng rất nặng đặt đè lên cô gái trẻ này. Từ hành vi liên tục thay đổi nhiều biện pháp để sát hại nạn nhân, có thể cho thấy hung thủ khá bối rối và hoảng loạn trong tình huống đó. Cảnh sát phán đoán rằng hung thủ là người tuổi đời còn khá trẻ, tâm lý không vững vàng, có thể hắn chưa từng phạm tội. Ngoài ra, một đầu lọc thuốc lá còn rất mới trên bậu cửa sổ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trông màu nó còn khá tươi và ít bám bụi hơn tất cả những đầu lọc thuốc khác trong căn phòng. Căn cứ vào vết cháy lốm đốm trên tay áo sơ mi của nạn nhân, vết cháy cỡ 1cm một chiều, có thể suy ra hung thủ có thể mang theo bật lửa. Mà thường như các bạn biết, nếu một người thường xuyên mang theo bật lửa thì khả năng cao là một người hút thuốc. Vậy từ chi tiết này kết hợp với chiếc đầu lọc thuốc còn rất mới ở trên bậu cửa sổ của căn nhà, liệu đó có phải đầu lọc thuốc lá do hắn bỏ lại khi gây án không? Tuy nhiên, mọi chuyện lập luận trên chỉ là suy đoán. Muốn xác định chính xác những gì đã xảy ra tại hiện trường thì phải có bằng chứng xác thực để chứng minh. Tiếp tục điều tra phía ngoài căn nhà, nơi này heo hút và khá xa, có rừng xung quanh. Cách đó vài km là ruộng ngô của người dân. Căn nhà bỏ hoang này chỉ có một cửa sổ và một cửa ra vào. Trong căn nhà còn tìm thấy một quyển sổ. Trên quyển sổ này ghi tên nhiều người, nhưng không ghi địa chỉ hay số điện thoại của bất cứ ai. Cảnh sát đã nhập từng cái tên này vào hệ thống báo cáo mất tích trên hệ thống cơ sở dữ liệu và tìm được một cái tên ở hàng số 19 của quyển sổ. Tên một người phụ nữ, đó là Ngọc Ninh, cho kết quả trùng khớp với danh sách mất tích của hệ thống. Nhưng Ngọc Ninh không phải là tên người được báo cáo mất tích, mà cô ấy là người đã đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc mất tích của em gái mình là Đình Đình. Cảnh sát đã mời Ngọc Ninh tới đồn cảnh sát và nhận diện thi thể. Cô ấy đã xác nhận nạn nhân chính là Đình Đình, em gái của cô. Đình Đình lúc đó 24 tuổi, sống ở quận Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân, và cô ấy làm nhân viên bán hàng trong bộ phận chăm sóc khách hàng và tư vấn trực tiếp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. Theo như người quản lý bán hàng là cô Mã cho biết, Đình Đình là một cô gái rất năng động và chăm chỉ. Cô ấy rất nỗ lực trong việc tư vấn và bán các sản phẩm công ty, đồng thời có doanh số rất tốt. Trước khi xảy ra sự việc, Đình Đình nói với cô Mã rằng vừa quen được một người bạn qua WeChat và cô ấy đã mời người này tham gia vào đội ngũ nhân viên bán hàng của họ. Người này tỏ ra rất nhiệt tình tìm hiểu các sản phẩm, nhưng muốn gặp Đình Đình để hỏi chi tiết thêm về công việc, cũng như nói kỹ hơn về các sản phẩm mà công ty đang bán. Vì vậy, ngay chiều hôm đó, Đình Đình nói là cô ấy sẽ đến thị trấn Ba Châu để gặp người đàn ông này, mời anh ta vào làm cộng tác viên. Và như thế, cô ấy cũng sẽ có thêm một phần hoa hồng và thu nhập của bản thân. Cô Mã khi đó cảm thấy hơi lo lắng khi Đình Đình đến một nơi xa lạ để gặp một người mới quen qua mạng, nên cô ấy vẫn giữ liên lạc với Đình Đình qua WeChat sau khi Đình Đình rời đi. Căn cứ vào thời gian mà cô Mã và Đình Đình nói chuyện qua WeChat, cảnh sát đã dò tìm trên hệ thống camera và tìm thấy hình ảnh Đình Đình trong video giám sát. Ở góc màn hình phía dưới của các bạn, Đình Đình đang đi bộ bên lề trái đường, vai phải đeo một chiếc túi sẫm màu. Sau đó cô ấy đi sang bên kia đường. Đình Đình một mình tới nơi xa lạ, nhưng không có ai đón cô ấy ở nhà ga. Cô ấy cứ đi bộ như vậy phải tới khoảng 50 đến 60 mét. Cảnh sát đã tiếp tục theo dõi những video này, nhưng trong suốt khoảng thời gian Đình Đình đi bộ, không có ai hay chiếc ô tô nào đến gần cô ấy. Ở góc quay của camera giám sát tiếp theo, Đình Đình xuất hiện góc trên màn hình, nhưng cô ấy đang đi về phía trước lại đột nhiên quay lại. Cảnh sát suy đoán rằng có thể có ai đó đang hướng dẫn và chỉ đạo hướng đi cho cô ấy qua điện thoại. Cuối cùng, sau một hồi đi lòng vòng một mình, Đình Đình biến mất khỏi video giám sát. Cô Mã kể lại, sau khi Đình Đình tới nơi khoảng 40 phút, vì cô ấy cảm thấy lo lắng nên đã gửi cho Đình Đình một tin nhắn khác qua WeChat. Đây cũng là lần cuối cùng cô nghe thấy giọng nói của Đình Đình. Tiếng Đình Đình gấp gáp, hốt hoảng nói trên WeChat: anh ta lừa em. Cô Mã nghe thấy giọng nói có phần hoảng sợ của Đình Đình, nên lập tức bấm số của Đình Đình gọi lại. Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi, điện thoại của Đình Đình luôn tắt. Cô Mã không có thêm bất cứ thông tin gì về Đình Đình, cho đến khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Đình Đình trong căn nhà bỏ hoang. Từ địa điểm camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của Đình Đình cho tới nơi ngôi nhà hoang là khá xa, phải di chuyển tới bìa rừng và tiếp tục đi bộ khoảng 1 km nữa. Xung quanh đều là rừng cây, ruộng ngô, nghĩa trang hai bên đường, nói chung là tương đối xa. Nếu chỉ một mình hoặc kể cả hai người đi chăng nữa thì khi đi trên con đường đất đó cũng cảm thấy hơi bất an, vì nó khá vắng vẻ, hẻo hút. Hoặc thậm chí nếu một người đàn ông không quen thuộc khu vực này mà lần đầu tiên đi trên quãng đường, họ cũng sẽ cảm thấy hơi lo lắng, rờn rợn do đây không chỉ hoang vắng mà còn có nghĩa trang. Vậy làm thế nào mà một cô gái trẻ như nạn nhân lần đầu tiên tới đây lại một mình đi vào con đường này? Cảnh sát xem lại các dấu vết trên con đường, liệu có phải hung thủ đã khống chế bắt giữ và mang nạn nhân về phía căn nhà hay không? Nạn nhân và nghi phạm chỉ mới quen nhau qua WeChat. Nếu nghi phạm hướng dẫn cô ấy đến một nơi xa xôi như vậy, xét theo tình huống thông thường, chắc chắn Đình Đình sẽ không đi theo anh ta. Nhưng câu nói cuối cùng của Đình Đình nói bị lừa là như thế nào? Xem xét các tình huống, cảnh sát cho rằng có thể nghi phạm có ô tô. Hắn đã đón Đình Đình từ một điểm nào đó, khống chế và đưa đến căn nhà hoang này mà cô ấy không chống trả được. Nhưng nếu như hắn đã có ô tô, tại sao nghi phạm lại xâm hại nạn nhân ở trong căn nhà đầy rác và bụi bặm này mà không phải là ngay trong ô tô? Từ mức độ bạo hành của kẻ sát nhân lên cơ thể của nạn nhân và phân tích tình trạng xâm hại nạn nhân của hắn, cảnh sát cho rằng vụ án này khả năng được thực hiện bởi một người đàn ông độc thân và ham muốn tình dục cao. Cảnh sát cũng nghi ngờ người này có thể có một số điểm còn khá non trẻ về mặt tâm lý qua các hành vi của hắn. Cảnh sát cũng không loại trừ có thể nghi phạm không trực tiếp ra gặp nạn nhân từ lúc cô ấy xuống xe, nhưng hắn có thể đã ở khá gần để quan sát nạn nhân trong thời gian cô ấy xuống xe và tìm được. Vì như vậy, hắn mới có thể biết chính xác điểm nạn nhân đang đi tới đâu và nhắn tin chỉ đường cho cô ấy vòng lại như trong video tìm đường sau khi ra khỏi xe. Vì thế cảnh sát đã bố trí một nhóm tiến hành xem xét toàn diện video giám sát và khám xét toàn diện xung quanh hiện trường. Đối tượng tập trung điều tra của vụ án là đàn ông độc thân. Cảnh sát đã tìm được hơn 200 người bạn trên WeChat của Đình Đình và cố gắng hẹn gặp từng người một để điều tra hoạt động của họ ngày hôm đó và xem liệu họ có gặp Đình Đình hoặc biết tin tức gì về cô ấy trước khi cô ấy gặp nạn hay không. Đồng thời tiến hành trích xuất DNA từ những người đàn ông trong diện nghi ngờ để so sánh sau này. Trong khi vụ án chưa có tiến triển gì tiếp theo, thì có một người đến đồn cảnh sát báo cáo một tình tiết mới. Anh ta chính là người ở đoạn đầu video mà đã gọi điện thoại báo cảnh sát khi phát hiện ra thi thể của Đình Đình trong căn nhà ngói bỏ hoang. Tây Tử nói anh ta nhớ ra một chi tiết nên vội vàng tới khai báo. Đó là vài ngày trước, khi anh ta đi ngang qua căn nhà hoang này thì trời đổ mưa. Anh ta đã chạy vào trú mưa và nhìn thấy trong căn nhà hoang này có một vài cậu bé khoảng tầm 15-16 tuổi. Những thiếu niên này đang nướng thịt trong nhà. Khi thấy Tây Tử bước vào, nhóm học sinh này trò chuyện rất vui vẻ, nhiệt tình với anh ta và thậm chí còn đưa cho anh ta thuốc lá. Tây Tử kể thêm rằng những cậu bé này đều đi xe đạp địa hình và nhìn họ giống như là học sinh của một trường trung học nào đó gần đó đã trốn học để tới đây chơi. Trong lúc trò chuyện, anh ta nghe có vài nam sinh nói chuyện về đánh nhau giết chóc. Khi đó anh ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng lứa tuổi tầm trẻ trâu như thế này thì thích thể hiện. Nhưng khi phát hiện thi thể của cô gái sau đó vài ngày, ngẫm lại mọi việc, anh ta lại cảm thấy nghi ngờ vụ án có thể liên quan đến những nam sinh này. Quả thực, trong quá trình điều tra trong căn nhà hoang, cảnh sát đã thu hồi được những đồ vật như vỉ nướng thịt, một con dao và một cái xô. Và theo như xác định ban đầu, thì tâm lý của kẻ sát nhân có phần luống cuống và bối rối khi gây án, khá phù hợp với mô tả về tầm tuổi trẻ vị thành niên mà Tế Tử đã đề cập. Nhưng vấn đề là bây giờ phải tìm những nam sinh này ở đâu? Lúc này cảnh sát lại đặt nghi vấn cho Tây Tử nhiều hơn, vì anh ta là người đầu tiên phát hiện thi thể, nên trước đây các điều tra viên đã lấy lời khai của anh ta nhiều lần. Tại sao đến bây giờ anh ta mới nhớ đến sự việc của các nam sinh này? Vì hai điều kiện về tuổi tác và tình trạng độc thân của Tây Tử cũng phù hợp với nghi phạm trong vụ án này, nên cảnh sát cũng đã tiến hành trích xuất DNA của Tây Tử. Và khi nhận kết quả, cảnh sát bất ngờ thấy rằng DNA của Tây Tử hoàn toàn trùng khớp với DNA trên đầu lọc thuốc lá ở phía trên bậu cửa sổ tại hiện trường. Đầu lọc thuốc lá này là cái mới nhất trong số các đầu lọc thuốc lá trong căn nhà. Và tất nhiên, thời gian của nó cũng gần với thời điểm tử vong của nạn nhân nhất. Và đương nhiên với điều đó thì nó cũng có nhiều khả năng liên quan đến nạn nhân nhất. Vì Tây Tử là người chủ động báo án nên trong quá trình điều tra, Cảnh sát không nghi ngờ anh ta là nghi phạm và chưa tiến hành điều tra trích xuất DNA của người này. Không ngờ sau đó, cảnh sát còn phát hiện ra nhiều thông tin đáng nghi hơn. Tây Tử đã xóa hoàn toàn đoạn chat, xóa luôn cả WeChat của mình và bán lại điện thoại cho người khác. Khi cảnh sát hỏi anh ta về vấn đề này, anh ta chỉ đơn giản giải thích là mới chia tay với bạn gái, không muốn có liên lạc gì nữa nên đã xóa hết, bán luôn điện thoại. Khi cảnh sát lại hỏi anh ta tại sao hai lần liên tiếp trong vài ngày gần nhau, anh ta lại không đi ở con đường chính mà lại chọn đi vào con đường xa xôi, vừa nhiều cỏ và lá khô, lại còn phải đi vòng vèo như vậy. Tây Tử trả lời rằng anh ta làm việc cho một nông trại cách đó 1 km nên thường thích đi lối này, cảm thấy yên tĩnh và thoải mái hơn ở nơi vắng vẻ như vậy. Tuy nhiên khi cảnh sát đã đến nơi làm việc mà Tây Tử nói để xác minh, thì những người làm việc ở đó đều nói không có ai tên Tây Tử làm việc ở đây cả. Vậy là rõ ràng Tây Tử đã nói dối. Anh ta với danh nghĩa là nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể, và sau đó anh ta tiếp tục đến đồn cảnh sát báo cáo những manh mối mới nhớ ra. Nhưng rõ ràng có điều gì đó còn giấu giếm trong những gì anh ta khai báo. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đầu lọc thuốc lá mới nhất tại hiện trường là do anh ta để lại. Điều này khiến cảnh sát phải đặc biệt nghi ngờ Tây Tử. Liệu tất cả những thông tin anh ta cung cấp có phải là sự thật không? Và anh ta có liên quan gì tới vụ án này hay không? Đã 1 tháng kể từ khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tới tất cả các khu vực lân cận để tiến hành khảo sát, kiểm tra với máy nói dối, so sánh DNA và sàng lọc sâu hơn về tất cả các đối tượng điều tra. Nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối nào. Các điều tra viên trong đội cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm xem xét video giám sát và vẫn tiếp tục rà soát. Khu vực xung quanh hiện trường vụ án được bao quanh bởi rừng cây, nghĩa trang và ruộng ngô. Với một nơi hẻo lánh như vậy, nên ban đầu cảnh sát suy đoán rằng Đình Đình đã bị nghi phạm khống chế và đưa đến đây. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các dấu vết khu vực, không tìm được dấu bánh xe, cũng không có nhiều dấu chân giằng co xoay vòng như ở trong các vụ cưỡng ép giằng co lôi kéo, nên cảnh sát đã phải loại trừ giả thuyết kẻ sát nhân khống chế Đình Đình. Như vậy chẳng lẽ Đình Đình là một mình đi vào khu vực hẻo lánh này? Lúc này các điều tra viên chịu trách nhiệm tìm kiếm video giám sát và đã phát hiện trong video gần khu vực bến xe có tất cả 6 người lòng vòng ở khu vực này nhiều lần. Có khoảng thời gian gần với thời điểm Đình Đình xuất hiện nên khá là đáng nghi. Trong đó có một người đi xe đạp điện, một người đi xe máy, 2 người đi cùng nhau. Một người đi xe ô tô tải đã vòng lại quãng đường này 2 lần và một người đàn ông đi bộ sang đường. Sau khi sàng lọc 6 đối tượng này, họ đã loại trừ người phụ nữ đi xe đạp điện, người đi xe máy, 2 người đi bộ cùng nhau sống ở gần khu vực đó. Người đi xe ô tô tải cũng đã được thẩm vấn và anh ta cho biết bị lạc đường nên vòng tới vòng lui. Chỉ còn lại là người đàn ông đi bộ sang đường là chưa xác định được danh tính. Trên màn hình của các bạn, người đàn ông mặc quần đùi, áo phông đen đang băng qua đường. Anh ta đi ngược lại với lộ trình của Đình Đình khi xuất hiện trong video ở khu vực này. Cùng một góc quay, nhưng thời gian anh ta xuất hiện là sớm hơn Đình Đình chừng 10 phút. Người này đi bộ tốc độ vừa phải, không vội vàng. Anh ta nhìn xung quanh quan sát. Cảnh sát cho rằng khả năng cao là người này đã hẹn Đình Đình tới đây. Tiếp tục các bạn có thể quan sát được người đàn ông trong video cầm điện thoại bằng tay phải, vừa giơ cao lên ngang miệng vừa bấm, giống như đang gửi tin nhắn thoại qua WeChat. Ở ngay thời điểm này, lúc này Đình Đình cũng đang sử dụng WeChat để nhắn tin cho Cổ Mã. Người đàn ông này đã trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát. Nhưng có một điều kỳ lạ là cảnh sát không thể tìm thấy đoạn hội thoại cũng như thông tin của người hẹn gặp Đình Đình qua WeChat, mặc dù anh ấy và Đình Đình đã liên lạc với nhau. Có thể là đã chủ động xóa nội dung những cuộc trò chuyện này. Trên video, chất lượng hình ảnh không rõ nét lắm nên cảnh sát không thể xác định được danh tính, cũng không biết tìm anh ta ở đâu. Lúc này một nhóm cảnh sát thông tin khác mang về một thông tin quan trọng. Họ đã tìm được nhóm nam sinh từng tụ tập nướng thịt trong căn nhà bỏ hoang vài hôm trước. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, các nam sinh này tỏ ra bất ngờ và bối rối. Những thiếu niên đều 16 tuổi. Họ kể lại sự việc là ngày hôm đó trời mưa. Họ đang nướng thịt trong căn nhà hoang thì có một người đàn ông đi xe đạp ngang qua căn nhà này đã dừng lại để trú mưa. Sau khi trời tạnh mưa, người đàn ông đó lập tức rời đi. Sau khi được cảnh sát đưa cho xem hình Tây Tử, những nam sinh này đã xác nhận đúng là người đàn ông họ gặp hôm đó là Tây Tử, đồng thời xác định cùng anh ta hút thuốc và trò chuyện trong căn nhà hoang. Còn về vụ án thì họ không biết bất cứ tình tiết nào để khai báo. Vậy sự việc đầu lọc thuốc lá có DNA của Tây Tử đã được giải thích bằng việc anh ta hút thuốc cùng với đám nam sinh. Nhưng nếu như thực sự anh ta không liên quan tới vụ án này, thì tại sao Tây Tử lại đưa ra lời khai có nhiều điều không đúng sự thật như vậy? Rốt cuộc anh ta đang che giấu điều gì? Cảnh sát thẩm vấn Tây Tử một lần nữa. Anh ta thừa nhận rằng đã nói dối việc làm cho một nông trại gần đó, bởi vì thực ra anh ta đang thất nghiệp, sống rất khó khăn chật vật, lại là nhân chứng phát hiện sự việc. Sợ rằng nếu như nói không có việc làm mà lang thang vào khu vực hẻo lánh vắng vẻ này, càng dễ bị nghi ngờ phạm tội hơn. Vì thi thể của Đình Đình đã phân hủy nặng, do thời điểm thời tiết khi đó cũng nóng nực, nên mẫu tinh dịch nam giới trong cơ thể cô ấy cũng phải mất một thời gian tương đối dài để phân tách và xét nghiệm. Vì thế hiện tại Tây Tử và nhóm thiếu niên này là những người cuối cùng đến căn nhà hoang mà cảnh sát biết, nên chưa thể loại trừ họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng còn người đàn ông lạ mặt trên video là ai? Anh ta xuất hiện cách Đình Đình khoảng có 10 phút trên video và đúng theo quãng lộ trình đường của cô ấy ngày hôm đó, chỉ là theo hướng đi ngược lại. Các điều tra viên đã đưa cho cả Tây Tử và những nam sinh 16 tuổi xem video người đàn ông trên camera giám sát đường phố, bởi vì họ là những người tới gần hiện trường sát với thời điểm nạn nhân bị giết. Rất có thể họ có thể từng nhìn thấy người đàn ông nghi phạm này ở đâu đó. Và thật bất ngờ là một trong những thiếu niên ngay lập tức nhận ra người đàn ông trong video camera giám sát và nói rằng người này họ Lý, sống ở thị trấn Đường Nhân Lợi, lân cận, là một người có mối quan hệ thân thiết với gia đình cậu ấy. Thực ra nếu các bạn không biết một người thì nhìn từ camera rất khó để phán đoán và nhận diện. Nhưng nếu mà chúng ta đã quen thuộc với người đó thì quá trình xem xét và nhận diện qua camera, kể cả hơi mờ, cũng sẽ nhận ra được người quen. Các nhà điều tra ngay lập tức đến thị trấn Đường Nhân Lợi để điều tra. Từ thông tin cậu bé cung cấp, họ nhanh chóng tìm thấy Lý Thượng, 22 tuổi, đang làm việc trong một nhà máy đóng gói và vận chuyển đồ đạc ở ngoại ô thị trấn. Lý Thượng thừa nhận anh ta là người trong video và nói rằng hôm đó có việc tới Ba Châu, nhưng hoàn toàn phủ nhận việc liên quan đến vụ án. Công việc chính của Lý Thượng hàng ngày là đóng gói đồ đạc. Điều này khiến cảnh sát liên tưởng đến kỹ năng thắt nút khéo léo và chuyên nghiệp của dây chói trên tay Đình Đình. Ngay lúc này, mẫu xét nghiệm DNA của mẫu tinh dịch trên cơ thể nạn nhân đã được phòng thí nghiệm bóc tách thành công và đưa ra kết quả. Cảnh sát yêu cầu trích xuất DNA của Lý Thượng để kiểm tra, và kết quả hoàn toàn trùng khớp. Cuối cùng, trước bằng chứng DNA, Lý Thượng cũng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng hiếp và giết chết Đình Đình. Chúng ta sẽ cùng nghe lại tiến trình của sự việc. Công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nơi Đình Đình làm việc, họ đã triển khai và phát triển hoạt động kinh doanh qua WeChat của riêng từng thành viên trong một vài năm qua để mở rộng doanh số bán hàng. Và như thế, để nâng cao hiệu suất bán hàng của mình, Đình Đình đã chủ động kết bạn với rất nhiều người khác nhau trên WeChat nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm của công ty. Lý Thượng và Đình Đình cũng quen biết nhau qua WeChat như vậy. Sau khi trò chuyện qua Internet, Lý Thượng nhìn thấy ảnh đại diện của Đình Đình trên WeChat và thấy cô ấy còn trẻ, nhìn cũng xinh đẹp nên nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hắn ta nói với Đình Đình là đang làm việc cho một công ty ở Ba Châu, không tiện nghỉ việc để tới gặp cô ấy, nên đã đề nghị Đình Đình đến gặp mình và hướng dẫn thêm cho hắn ta về việc bán các sản phẩm của công ty. Đình Đình thấy Lý Thượng tỏ ra hiền lành, lịch sự. Hơn nữa, hắn cũng nhiệt tình hỏi về công việc, nên cô ấy đã không nghi ngờ gì cả, mà chiều hôm đó bắt xe đến Ba Châu để gặp Lý Thượng. Trước khi Đình Đình tới, Lý Thượng đã đến bên xe trước. Hắn nhìn thấy Đình Đình nhưng không ra gặp mà liên tục sử dụng WeChat để hướng dẫn Đình Đình đi về phía căn nhà gỗ bỏ hoang, nhưng nói dối rằng đó là địa điểm công ty hắn ở cuối đoạn đường đó. Căn nhà hoang này là nơi Lý Thượng đã nhiều lần đi qua, nên hắn biết rất rõ địa điểm này. Và có lẽ do Đình Đình có tuổi thơ ở nông thôn, cô ấy đã quen với những cánh đồng ngô, những khu đất trồng trọt rậm rạp, và cô ấy quen với việc đi bộ trên những con đường hẻo lánh như vậy, nên cũng không sợ hãi. Vì thế Đình Đình không hề đề phòng, tiếp tục đi về phía con đường vắng vẻ mà cảnh sát nhân đã hướng dẫn cô. Cho đến khi đến sát căn nhà hoang, Đình Đình không thấy bất cứ công ty nào ở khu vực này, nên đã mở điện thoại lên để kiểm tra, thì thấy tin nhắn của cổ mã. Ngay lúc này, Lý Thượng trong nhà lao ra. Đình Đình chỉ kịp lắp bắp hoảng sợ nói với cô mã rằng anh ta lừa em. Sau đó thì cô ấy đã bị Lý Thượng khống chế. Sau khi Lý Thượng trói tay và cưỡng hiếp Đình Đình, hắn đã dùng gạch đập liên tục vào đầu cô ấy, nhưng thấy Đình Đình vẫn còn vùng vẫy, nên hắn ta đã lấy chiếc quần để siết cổ. Nhưng mà như các bạn biết, vải của quần áo tuy có độ siết tương đối, nhưng mà cấu tạo của một chiếc quần hay chiếc áo, nó sẽ có một độ hạn chế nhất định khi dùng để siết cổ so với các loại giày. Vì thế hắn ta tiếp tục cầm gạch lên và sát hại Đình Đình một cách dã man. Cuối cùng hắn đè hai cái cột xi măng lớn lên người Đình Đình trước khi rời đi. Sau đó Lý Thượng đã xóa đoạn nói chuyện trên WeChat giữa hắn ta và Đình Đình ở cả hai tài khoản của hắn và nạn nhân, tạo ra trở ngại lớn cho việc điều tra án. Cho rằng hành động đã kín kẽ, hắn yên tâm trở về thị trấn Đường Nhân Lợi cho đến khi bị bắt. Tháng 3 năm 2015, Lý Thượng nhận án tử hình cho tội ác dã man mà hắn gây ra. Câu chuyện trong vụ án này, thực ra mình thấy thương tâm có, phẫn nộ cũng có, nhưng mà cũng có cả yếu tố rất hy hữu. Thường thì chúng ta sẽ thấy những kẻ biến thái tội phạm tình dục sẽ rình mò, theo dõi và bám theo nạn nhân tìm cơ hội thuận lợi rồi gây án. Còn trong vụ án này, hắn lại sử dụng mạng xã hội để điều khiển nạn nhân vượt một quãng đường xa, tiếp tục đi đến nơi hẻo lánh, rồi đến gần căn nhà hoang mà hắn đang đợi sẵn để ra tay. Thì thực sự mình cũng thấy lạ thật, đúng kiểu như một đứa dám chỉ, một người dám đi vậy. Không nghi ngờ, không có sự dè chừng khi lần đầu gặp người lạ ở nơi vắng vẻ. Nếu như Đình Đình sử dụng định vị để kiểm tra con đường và tên công ty cẩn thận, thì có lẽ cô ấy sẽ tránh được rủi ro. Và chính sự hy hữu đã khiến tình huống gặp gỡ này thành một vụ án thương tâm. Một cô gái chăm chỉ, nhiệt tình cho công việc, vì những bất cần an toàn bản thân, vì muốn có thêm một phần hoa hồng của cấp dưới mà mất mạng một cách đau đớn. Phải nói trong tình huống này Đình Đình quá mạo hiểm. Trong tài liệu mình đọc và nghe thì tư liệu án không đề cập nhiều tới các đoạn nói chuyện giữa Đình Đình và kẻ sát nhân. Và kể cả trong bản lời khai của hắn cũng thế. Thực sự mình rất muốn xem xét kỹ thêm chỗ này để xem hắn ta đã dùng những lời lẽ như thế nào để khiến một cô gái cảm thấy tin tưởng tới mức như vậy. Vì theo như mình đoán cho tình huống này, có lẽ không ai cho chúng ta sẽ đi tới điểm hẹn vắng vẻ như vậy mà chỉ có một mình. Chúng ta dù ở đâu và khi nào, các bạn cần nhớ việc bảo vệ sự an toàn của chính mình là ưu tiên tối thượng, là sự lưu tâm hàng đầu. Bởi vì đôi khi có những kẻ tỏ ra rất đáng tin, lịch sự, tử tế, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Thậm chí những kẻ này nhìn còn đáng tin hơn những người tốt thực sự nữa, chứ nó đâu có dán chữ đều cáng hay biến thái lên mặt đâu, đúng không ạ? Chỉ có cách bảo vệ tốt bản thân, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Cuộc sống ngày càng phát triển, mạng xã hội mang tới nhiều niềm vui cũng như nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vậy nên hãy sống cẩn trọng nhất có thể. Mình không hại ai, nhưng cũng đừng để người khác làm hại mình. Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.